Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 325 cầu cứu thư sát túc như thuyết. chương 325 cầu cứu thư sát túc như thuyết, xảy ra chuyện gì? Như thuyết, không có việc gì, sư phụ ngươi về trước ra, ta vừa rồi nhớ tới, muốn đi kim lão bản kia xử lý chút việc ân. Hảo Túc Như Thuyết cùng Thiệu Hồng Lôi mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ đều sẽ vì tiết kiệm xăng, càng vì không rêu rao khắp nơi, mà sẽ trước đem ô tô khai hồi chỗ ở tồn hảo sau. Lại đi bộ đến căn cứ hành chính thính đi giao nhiệm vụ. Hôm nay cũng là, cùng thường lui tới giống nhau. Chỉ là Túc Như Thuyết phát hiện, ở nàng phía sau hôm nay có mấy chỉ khách không mời mà đến. Giống ruồi bọ dường như tung nàng, Túc Như Thuyết cũng là vì thấy này vài tên khách không mời mà đến. Nàng nhận thức, lúc này mới không có phóng sát chiêu. Bất quá giống như này mấy người còn hồn nhiên không biết nàng đã là phát hiện bọn họ. Lại vẫn dám đi theo nàng, nhìn dáng vẻ là giống nghênh ngang mà đi theo nàng về nhà. Nên không phải là Khuyết lão bản mướn bọn họ tới tưởng trả thù nàng đi. Nghĩ đến Khuyết lão bản, Túc Như Thuyết không thể không lưu ý phòng bị, cứ việc kim lão bản đã là hướng nàng đảm bảo quá. Chỉ cần nàng cùng sư phụ, bằng hữu ở bên ngoài không rơi đơn, Khuyết lão bản nhất định sẽ không đưa bọn họ như thế nào. Nhưng Túc Như Thuyết vẫn là cảm thấy trong lòng không yên ổn. Cảm thấy Khuyết lão bản một ngày không trừ, nàng trong lòng giống trường thảo dường như hấp tấp bột chộp. Thiệu Hồng Lôi cũng đã là lưu ý đến. Một đường theo đuôi bọn họ cái đuôi, sớm động tâm tư, muốn đem này chướng mắt cái đuôi hung hăng cắt bỏ. Bất quá xem bên người đồ đệ Túc Như Thuyết tưởng là không như thế nào quá đặt ở tâm. Lúc này mới ẩn nhẫn, vẫn luôn không ra tay, thẳng đến vừa mới Như Thuyết cùng hắn đánh tiếng lóng nói muốn hắn về trước ra. Nàng có việc muốn đi tìm kim lão bản, cũng trộm tưởng hắn đánh tới ánh mắt. Thiệu Hồng Lôi thế mới biết đồ đệ tính toán cùng cái đuôi làm kết thúc. Thiệu Hồng Lôi đáp lại. Xong Túc Như Thuyết, liền tức khắc ở phía trước lối rẽ cùng Túc Như Thuyết đường ai nấy đi. Hai người binh chia làm hai đường, một cái hướng chợ đen hẹp hẻm đi, một cái tắc nhắm thẳng mấy người chỗ ở đi. Túc Như Thuyết cùng Thiệu Hồng Lôi tách ra đi không lâu. Thấy hai người vừa rồi đi qua vị trí. Đi tới cao thấp mập ốm không đợi tam huynh đệ, đại ca. Làm sao bây giờ, chúng ta nên với ai a? Huynh đệ ba người thuộc lão tam đầu óc nhất ngu dốt. Thấy Túc Như Thuyết cùng Thiệu Hồng Lôi thế nhưng hảo hảo bất đồng lộ. Tách ra đi, lão tam giống du mộc ngật đáp dường như hướng giao lộ một sử hỏi ba người nhiều tuổi nhất đại ca. Bọn họ nên tiếp tục đi theo ai? Chạy đi đâu, nhị đệ? Chúng ta với ai đi, là tiếp tục đi theo đại tỷ đại, vẫn là xuyên quân trang, cùng đại tỷ đại đi, đại tỷ đại tài là lên mặt chủ ý, hảo, đi, lão đại cũng nhất thời khó quyết định, không khỏi đem lên mặt chủ ý quyền lợi giao cho nhị đệ. Lão nhị tiếp được dê đầu đàn công tác, lập tức làm quyết định cùng Túc Như Thuyết đi, cũng không biết này bối phận đến tột cùng là như thế nào luận. Túc Như Thuyết nhìn dáng vẻ như là tam huynh đệ lớn lên toàn tuổi trẻ. Kết quả đến tam huynh đệ trong miệng, thế nhưng tất cung tất kính cùng Túc Như Thuyết kêu một tiếng đại tỷ đại, đại ca. Không đúng, con đường này không phải hướng chợ đen đi, tam huynh đệ càng cùng Túc Như Thuyết đi đường càng thiên. Dần dần tam huynh đệ phát hiện Túc Như Thuyết căn bản không phải dẫn bọn họ hướng chợ đen đi. Chờ tam huynh đệ phát hiện bọn họ lại là bị Túc Như Thuyết lặng lẽ mang chạy chật khi. Lão tam lại đưa ra nghi hoặc bị phát hiện. Mau, cùng tam đệ, lão đại không nói chuyện. Nghe khôn khéo lão nhị nói, chỉ thấy phía trước hiện lên một đống kiến trúc. Túc Như Thuyết thân ảnh lại là nhoáng lên không thấy. Huynh đệ ba cái nóng này, vội theo sát trước, vừa rồi đuổi sát Túc Như Thuyết vọt đến vật kiến trúc sau. Thấy Túc Như Thuyết chính bưng cánh tay, dù bận vẫn ung dung mà chờ bọn họ ba tự đầu la đâu. Lại gặp mặt, ba vị đại ca chỉ dùng mắt dư quang trộm ngắm thấy phía sau theo sát không bỏ ba tam huynh đệ tổ. hợp, Túc Như Tuyết lại há có thể nhận không ra. Này ba cái không phải trước đây nàng cùng Khúc Hy Thụy ở thành phố B cùng thành phố A chỗ giao giới. Thị trấn gặp được Cát gia tam huynh đệ sao? Túc Như Tuyết đối tam huynh đệ nhưng thật ra rất là lễ phép. Nhìn thấy ba người, lập tức cùng ba người kêu đại ca, ai là đại ca ngươi, lão Tam Siêu, Cát Thiên Hạo nói ra nói. Làm người nghe xong, không khỏi có chút nghĩa khác, cho rằng Túc Như Tuyết hảo ý khách khách khí khí mà theo chân bọn họ kêu một tiếng đại ca. Bọn họ không muốn chịu Túc Như Tuyết cái này tình đâu. Lão đại Cát Hừng Đông lập tức kêu trụ tam đệ, muốn tam đệ câm miệng, đại tỷ đại, ha. Cát Hừng Đông vừa ra khỏi miệng cùng Túc Như Tuyết kêu đại tỷ đại. Một chút đem Túc Như Tuyết kêu sửng sốt, Túc Như Tuyết hoàn toàn làm không rõ trước mắt ca ba đến tột cùng là sao cái kịch bản. Nàng theo chân bọn họ kêu đại ca, bọn họ giống như không lớn vui, kết quả phản quá mức tới cùng nàng kêu đại tỷ đại. Như thế nào làm cho giống như bọn họ ba cái là nàng tiểu đệ dường như. Như Tuyết, không có việc gì đi. Không có việc gì, sư phụ, bất quá tình huống giống như có điểm quái, Cát gia tam huynh đệ vừa rồi truy Túc Như Tuyết. Bị sau lưng tới rồi Thiệu Hồng Lôi truy, Thiệu Hồng Lôi vừa rồi quải đến vật kiến trúc sau, nhìn đến Túc Như Tuyết không đợi cẩn thận xem xét, trước quan tâm hỏi Túc Như Tuyết cũng không có việc gì. Nghe được Túc Như Tuyết nói không có việc gì, Thiệu Hồng Lôi mới yên tâm. Cũng vừa mới lưu ý đến tình huống xác thật giống Túc Như Tuyết theo như lời có điểm quái, bất đồng. Với Túc Như Tuyết, Thiệu Hồng Lôi căn bản không quen biết Cát gia tam huynh đệ. Cho nên từ bắt đầu bị Cát gia tam huynh đệ mặc danh theo dõi. Thiệu Hồng Lôi đem hoài nghi mục tiêu dừng ở Khuyết lão bản thân. Cho rằng Cát gia huynh đệ là Khuyết lão bản mướn tới giúp này báo thù. Nhưng hiện tại nhìn đến Cát gia huynh đệ đối Như Tuyết khách khí lại kính sợ thái độ. Như thế nào xem Cát gia tam huynh đệ đều không giống như là Khuyết lão bản mướn tới người, đại tỷ. Đại, ngài không phải là không quen biết chúng ta ca ba cái đi. Chúng ta là lúc trước cùng ngài cùng lão đại dùng tinh hạch đổi bắp, lão đại. Túc Như Tuyết giống như rốt cuộc ẩn ẩn minh bạch vì cái gì Cát gia tam huynh đệ sẽ cùng nàng há. Mồm ngậm miệng kêu đại tỷ lớn, hình như là bởi vì Khúc Hy Thụy, Cát gia tam huynh đệ khẩu lão đại trừ bỏ Khúc Hy Thụy lại có thể có ai. Chỉ là Khúc Hy Thụy thật sự không giống như là sẽ thu Cát gia tam huynh đệ làm tùy tùng. Khúc Hy Thụy tính tình, Túc Như Tuyết nhiều ít vẫn là hiểu biết chút là Khúc lão đại, Cát gia tam huynh đệ thậm chí liền. Khúc Hy Thụy thân phận thật sự cũng không biết, Khúc Hy Thụy thậm chí chưa từng dùng con mắt xem qua. Bọn họ huynh đệ ba người, nhưng Cát gia huynh đệ lại đánh trong lòng nhận đồng Khúc Hy Thụy thực lực. Quyết định ra mặt dày mà lại Khúc Hy Thụy, bái định Khúc Hy Thụy làm bọn họ lão đại. Huynh đệ ba cái hiện tại chính là Khúc Hy Thụy trung thực người theo đuổi, có lẽ ba người trung tâm. Xa không kịp Vương Trung, còn có Hoàng Bác. Thậm chí Cát gia tam huynh đệ thân phận cũng thuộc về đầu đường tên côn đồ. Hoàn toàn cùng Khúc Hy Thụy con nhà giàu thân phận không tương xứng. Khúc Hy Thụy giống như cũng không có động thu huynh đệ ba cái làm tùy tùng tâm tư. Bất quá huynh đệ ba cái nhưng thật ra đối Khúc Hy Thụy sự phá lệ tâm siêu bao gồm lần này Khúc Hy. Thụy đi theo Giang Đông Thần đi công binh xưởng chấp hành nhiệm vụ sự. Huynh đệ ba cái cũng tìm hiểu đến rõ ràng, nhìn đến Giang Đông Thần đám người phóng ra lên không cầu. Cứu đạn tín hiệu, Cát gia huynh đệ ba người thật là lo lắng, nhưng bằng bọn họ ba người thực lực, đừng nói là đi cứu người, giúp lão đại Khúc Hy Thụy vội, còn chưa đủ đi thêm phiền. Ba người tư tiền tưởng hậu, chỉ có chạy tới hướng thân là sống mái song sát thư sát Túc Như Tuyết tới cầu cứu rồi. Book HTML, 40 phần 40.260 L. Hết chương.